Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 126. Ngoại truyện 6. Nếu đường diễn ở thế giới hiện thực 2. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt. Hai ngày sau, La Thiến lần nữa gặp được người đàn ông này, hắn giống như đã đổi một bộ tây trang khác. Lúc ấy La Thiến mang cà phê cho khách, vừa xoay người liền thấy đường diễn ngồi ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, trên bàn chỉ có một tệp tài liệu màu lam. La Thiến ngẩn người, cầm khay đến chỗ hắn hỏi. Hôm nay sao lại tới đây? Muốn ăn bánh kem hả? Đường diễn, tôi không phải vì muốn ăn bánh kem mới tới. À, là vì còn nợ tiền sao? Đường diễn, im lặng rút ví trong túi áo vest. La Thiến cười to ngăn tay hắn. Tôi nói đùa mà anh cũng tưởng là thật à? Nào có chuyện nợ tiền bao giờ chứ? Vì thế, 10 phút sau đường diễn nhận được một bánh kem Madeleine. La Thiến ngồi xuống đối diện hắn, chớp chớp mắt nhỏ giọng nói. Ăn đi, tôi biết anh thích mà. Anh cũng lạ thật, nếu tôi có nhiều tiền như thế thì còn lâu mới để ý đến suy nghĩ kìa, người khác thích ăn gì thì ăn. Chẳng lẽ người ta ăn được mà tôi không ăn được chắc? Đường diễn yên tâm thoải mái mà cầm lấy cái muỗng, vừa ăn vừa nghe cô nói. La Thiến nhìn hắn vui vẻ ăn. Tôi thấy thái độ của Trương Tổng đối với anh, chắc anh cũng là tổng tài chứ gì. Đường diễn gật gật đầu, ăn bánh kem không mở miệng nói chuyện, La Thiến cũng không để ý, đứng dậy cười nói. Được rồi, anh ăn đi, tôi đi làm việc. La Thiến cười tươi vẫy vẫy tay với hắn, sau đó xoay người rời đi. Lúc tính tiền La Thiến nhận được 1.300 tệ, đường diễn vẫn như cũ chỉ có câu nói kia. Cô làm không tồi, La Thiến cầm tiền, cười nói. Là nói tôi đưa bánh kem hả? Đường diễn nhìn cô, ánh mắt kia ý là cô hiểu mà đúng không? La Thiến cúi đầu cười khẽ rồi xua xua tay nói với hắn. Hoan nghênh lần sau lại tới. Đường diễn gật gật đầu với cô sau đó rời đi. Từ đó về sau, đường diễn cứ hai ngày một lần đi đến cửa hàng kia. La Thiến mỗi lần đều đưa lên một phần bánh kem miễn phí, mà đường diễn lúc đi cũng đều đưa 1.000 tệ tiền bao giờ. Một tháng sau, khi đường diễn lại lần nữa bước vào, không thể ăn bánh kem, người phụ nữ cũng không có ở trong tiệm. Đường diễn biết có lẽ cô lại nghỉ việc rồi. Trong lòng hắn chỉ thấy hơi đáng tiếc một chút, dù sao thì người có thể cùng hắn tâm ý nghĩ thông suốt không nhiều. Biết mình thích đồ ngọt hình như cũng chỉ có cô. Cứ vậy, La Thiến trở thành một sự tồn tại giống như bí mật trong lòng đường diễn, bởi vì sau đó, hắn chưa từng gặp lại La Thiến. Mỗi ngày đường diễn đều giống như người máy, đi làm rồi tan tầm. Thế giới này sôi nổi nhốn nháo, hắn chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Nơi gọi là nhà thì lạnh băng, phòng làm việc thì như cảnh tịch mịch giữa chốn ồn ào náo nhiệt. Chớp mắt đã 2 năm trôi qua, cho đến khi đường diễn từ chỗ ba đường biết được mẹ Thẩm Bối Bối nói cô ấy có người yêu rồi. Đó là lần đầu tiên đường diễn sâu sắc cảm nhận được hắn và Thẩm Bối Bối. Đã không còn khả năng, công việc mới của La Thiến là làm phục vụ ở một nhà hàng Tây. Cô lúc này vẫn còn trẻ, nhưng so với cô gái 20 tuổi ở phòng bếp kia thì lại hơi già hơn, cho dù người ta chỉ kém cô vài tuổi. La Thiến làm việc này có chút miễn cưỡng, bởi vì cái này nhà hàng này thường có khách nước ngoài, cô không biết tiếng Anh, mỗi lần đều là những người khác tới ứng phó. 2 ngày nay quản lý dường như không vui vẻ, La Thiến lại bắt đầu suy xét đổi công việc mới. Cô vốn dĩ khá thích làm ở quán cà phê, góc truyện audio.com, kia, hoàn cảnh tốt tiền lương cao, đáng tiếc ông chủ lại không muốn nhận. Thật sự chính cô cũng không hiểu vì sao. Chủ quán coi trọng người được gọi là đường tổng hay cho tiền bao ơ kia, nhất định là sau khi đổi việc cô đã đặt ra quy định mới. Tiền bao ơ của khách phải giao một nửa cho tiệm, nhưng La Thiến thật ra không quá tiếc, nếu đã định là cô thì chạy cũng chạy không thoát, cô cũng không có khả năng cả đời ăn vạ ở nơi đó, tiếc là tiếc 1 tháng 15.000 tệ tiền bao ơ kia kia. Trời mưa to, La Thiến quấn chặt áo khoác trên người, cầm chắc ô chạy chậm về phía trước. À, La Thiến lùi lại, nhìn người đàn ông ngồi yên không nhúc nhích trong ngõ nhỏ kia. Mưa to như vậy, ngồi ở ngõ nhỏ còn không che ô. La Thiến trong lòng nảy ra trên dưới 100 ý tưởng, cuối cùng đứng ở đầu hẻm kêu. Anh gì ơi, anh đang làm gì đấy? Trời mưa mà không trở về nhà sao? Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, tóc bị nước mưa xối dính sát vào trán, nước mưa theo tóc nhỏ từng giọt xuống dưới, ánh mắt lạnh băng mang hàn ý thấm đến tận xương. Nè người anh em, tốt xấu gì cũng phải nói một câu chứ. Diễn phim kinh gì à? Nguy cơ sinh hóa, zombie, La Thiến thấy người kia vẫn không nhúc nhích bởi vì ngược sáng mà vô số ý tưởng khủng bố chen nhau nhảy lên như nấm mọc sau mưa. Bánh kem, người đàn ông hình như có chút nghi hoặc phát ra âm thanh khàn khà hỏi lại. Bánh kem, La Thiến thăm dò, nhưng vẫn không bước vào hẳn trong ngõ, ở bên ngoài lớn tiếng kêu. Anh muốn ăn bánh kem, tôi mua cho anh một cái nhé. Người đàn ông tựa hồ ngẩn người, Sao cô lại ở đây? La Thiến một tay nắm chặt can ô, một gãi đầu phát kỳ quái nói. Liên quan gì đến anh? Anh đang làm gì đấy? Không có việc gì thì tôi đi nhé. Người đàn ông nói, cô vào đây. Không, La Thiến từ chối không chút do dự. Đường Diễn, anh có chuyện gì hả? Tôi báo cảnh sát giúp anh nhé. La Thiến hỏi, Đường Diễn khàn giọng nói. Tiền Bauer, La Thiến sửng sốt, Đường Tổng, lần đầu tiên trong 7 ngày qua tâm tình Đường Diễn tốt hơn một chút, trong giọng nói không tự chủ cũng nhiễm ý cười. Ừ, La Thiến liền chạy vào, dùng đèn pin điện thoại soi soi, kinh ngạc. Là anh thật à Đường Tổng, sao anh lại ở chỗ này? Đường Diễn, tâm tình không tốt, La Thiến, à, tâm tình không tốt thì chạy tới đây dầm mưa. Hừm, dù sao hắn cũng là một tên kỳ quái có tiền mà không ăn đồ mình thích ăn. Ờm, vậy, anh muốn tiếp tục dầm mưa sao? La Thiến hỏi, Đường Diễn, ta oi chỉ là ngồi xổm lâu quá, tê chân. La Thiến chớp chớp mắt to, đột nhiên cười ha hả. Ai ra, vậy anh phải nói sớm chứ, bảo tôi vào đỡ anh chứ gì. Rốt cuộc anh đã ngồi xổm bao lâu vậy? Đường Diễn có chút xấu hổ. Trước khi mưa, La Thiến lập tức nói, tôi biết rồi, anh là không ngờ được trời sẽ mưa đúng không? Tôi còn tưởng anh thấy trời mưa nên mới bước ra, nếu cậy thật thì anh ngốc chết mất. Đường Diễn yên lặng nuốt vào câu tôi chính là muốn dầm mưa đã lên đến cổ họng, nhìn La Thiến hỏi. Cô mới vừa tan tầm, La Thiến gật đầu, đúng vậy, chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Sao cô lại nghỉ việc ở quán cà phê kia? Sau khi La Thiến nghỉ, hắn có đến 2 lần, cho dù mỗi lần đều là chủ quán tự mình tiếp đãi nhưng sau đó hắn vẫn không đến đó nữa. Còn có thể vì cái gì chứ? La Thiến cười xua xua tay. Tôi là thế đấy, rất ít khi làm việc lâu ở một chỗ nào đó. Đường Diễn gật gật đầu, La Thiến hỏi. Muốn tôi gọi xe giúp anh không? Ừm, hoặc là anh. gocchuyenaudio.com. Muốn đi đâu? Đường Diễn lắc đầu, hắn không muốn về nhà, cũng không muốn trở lại chung cư lạnh băng kia. La Thiến gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, nếu anh không ngại thì đến chỗ tôi trước đi. La Thiến rất tin tưởng Đường Diễn, hoàn toàn không nghĩ tới cái nhà nhỏ bé của cô có thích hợp không hay Đường Diễn có thể tiếp thu không. Lúc này Đường Diễn đương nhiên không biết mình sắp sửa đến nơi như thế nào, hắn gật gật đầu. Phiền cô rồi, vì thế La Thiến nói, anh có mang tiền không? Chúng ta gọi xe đi về. Đường Diễn nhíu mày, vừa rồi không phải cô nói muốn gọi xe cho tôi sao? Thế mà bây giờ lại không có tiền. Vừa rồi định làm người tốt nhưng đối tượng là Đường Tổng anh tôi đây ngại dành. La Thiến cười, Đường Diễn sờ sờ ngực túi, xác định ví và điện thoại vẫn còn mới gật đầu. Mang theo, vậy đi thôi, La Thiến quay đầu nhìn hắn, hai mắt to sáng láng đầy sức sống. Đường Diễn không tự giác đuổi theo, tiểu khu của La Thiến cách nơi nà không gần nhưng ngồi xe nên rất nhanh đã tới. La Thiến giải thích tăng ca không kịp đi giao thông công cộng nghĩ đi về cũng chỉ mất 40 phút coi như tản bộ. Tới chỗ La Thiến, Đường Diễn mới biết cái gọi là tiểu khu kia kỳ thật chính là một khu nhỏ nhà một tầng. Phòng trọ của La Thiến không phải ở sâu trong ngõ nhỏ, cô nói như vậy không an toàn. Phòng La Thiến ở khá gần đường cái, bên ngoài cửa sắt còn có rào, hẳn là chủ nhà lắp. Sau khi đi vào, bên trong có hơn 10 chiếc xe điện. La Thiến nói ban đầu cô cũng có một chiếc, sau đó bị trộm nên đành phải đi giao thông công cộng. Tòa nhà này có 6 tầng, phòng của La Thiến ở tầng thứ 5, cầu thang vừa hẹp vừa cao lại không dễ đi, chỉ một chút không chú ý sẽ té ngã. La Thiến vừa cười vừa nhỏ giọng kể cô từng từ tầng 4 lăn xuống, bởi vì cầu thang quá nhỏ hẹp nên cô một đường lăn đến tầng 1 chỗ ngoặt cũng không thể dừng lại. Nói xong có lẽ là nghĩ đến hình ảnh kia cô lại che miệng nhỏ giọng cười. Đường Diễn, tôi đây vì tinh thần lạc quan của cô mà cảm động. Đèn cầu thang tuy là cảm ứng nhưng từ chỗ tầng 2 lên tầng 3 đã bị hỏng, La Thiến dùng điện thoại soi đường. Tới nơi, Đường Diễn phát hiện cửa là cửa gỗ, cũng không có cửa phòng trộm. La Thiến rút chìa khóa mở cửa, bên trong ngược lại khá lớn, khoảng 30 mét, có WC và phòng tắm, không có phòng bếp. Đường Diễn ở chỗ hành lang thấy không ít nồi chén xếp ngay ngắn liền biết phòng bếp sắp xếp ở bên ngoài. Anh ngồi đi, La Thiến nói, Đường Diễn nhìn quanh, trong phòng chỉ có một cái giường bọc vải caro cùng vỏ chăn gấp chỉnh tề ngay ngắn, đệm cứng nhắc, trên bàn chỗ đầu giường còn có một gói khoai lát. Trước giường có một cái thảm hình tròn khoảng 2 mét, trên thảm có một cái gối ôm cùng với một bàn thấp. Đối diện giường là tủ quần áo, bên cạnh là một cái tủ lạnh loạt nhỏ. Đường Diễn bởi vì trên người ướt rầm rề nên ngượng ngùng không dám ngồi trên thảm nhà người ta, nhưng nhìn khắp lại chẳng có chỗ nào ngồi được cả. La Thiến úp lọi trong tủ quần áo, giọng nói dầu dĩ vang lên. Đường Tổng, anh đi tắm trước đi. Chỗ tôi tắm lúc này vừa hay lúc người khác không cần nước, không bị ngắt giữa chừng đâu. Đường Diễn hướng phòng tắm đi đến, lại nghe được tiếng cười của La Thiến ở phía sau. Hắn nhíu mày, cười cái gì? La Thiến đột nhiên xoay người cầm một cái váy ngủ màu hồng nhạt trên tay. Đường Tổng, tôi chợt nhớ ra chỗ tôi. gocchuyenaudio.com, không có quần áo nam, anh có để ý chuyện mặc váy ngủ không? Đường Diễn nhìn thứ đồ màu hồng trong tay La Thiến, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một nói. Tôi, vô cùng, để ý. La Thiến cười, vậy làm sao bây giờ? Lát nữa anh tắm xong cũng không thể không mặc gì. Nếu không tôi sang nhà bên cạnh mượn cho anh nhé, hàng xóm tôi vừa hay là đàn ông. Đường Diễn thở dài, đi mua, La Thiến không quá nguyện ý. Đã 10 giờ rồi, bên ngoài trời còn đang mưa. Đường Diễn nghĩ nghĩ, phía trước nhà cô có cái cửa hàng tiện lợi, bên trong hẳn là có quần lót với áo ngủ nam. Đồ ở đó đắt lắm, La Thiến lại không vui. Đường Diễn cạn lời, tôi trả tiền, vì thế, La Thiến cầm tiền xoạch xoạch ra ngoài. Cách chương.